Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 665, Vinh Vinh Ôn Nhu. Đái Mộc Bạch Hận, kéo lấy Lục Uyên ngồi xuống, chữ Vinh Vinh trong tay quang mang lóe lên, một khối sạch sẽ khăn tay xuất hiện tại trong tay, ngọc thủ của nàng nắm khăn tay. Nhẹ nhàng lau sạch lấy Lục Uyên cái trán. Không phải lau nữa, Vinh Vinh, ta căn bản không có suất mồ hôi. Lục Uyên bắt lại chữ Vinh Vinh tay ngọc, nhẹ nói, thì đánh mấy cái đái duy tư thấp như vậy cấp mặt hàng. Hắn căn bản là không có làm sao xuất lực, cũng mảy may độ khó khăn không có. Nếu như càng muốn tìm một cái chỗ khó đi ra, cái kia chính là phải cố gắng đem lực đạo của mình khống chế nhỏ một chút. Dù sao 120.000 cân cự lực, một quyền này muốn là toàn lực hành động, có thể trực tiếp đánh nổ hồn thánh, thậm chí hồn đấu la tại không cẩn thận chịu nhất quyền phía dưới, cũng có thể bị thương nặng, thậm chí tử vong, thật là nhất kích đi xuống là có thể đem toàn bộ lôi đài đánh thành toái phiến. Hắn còn thật sợ mình khí lực dùng lớn, đem đái duy tư bọn họ đánh chết đâu. Muốn thật sự là đánh chết người, cái kia ngược lại còn thật sự là một chuyện phiền phức đây. Vậy ngươi uống nước đi. Nghe được Lục Uyên, chữ Vinh Vinh tay trái lại lấy ra một bình nước, đưa cho Lục Uyên. Đây là một cái màu xanh da trời chén nước, rất là thanh tú, rất rõ ràng. Đây là chữ Vinh Vinh dùng chén nước. Chữ Vinh Vinh yêu thích cùng Chu Trúc Thanh là không giống nhau. Bởi vì võ hồn nguyên nhân, chữ Vinh Vinh ưa thích những cái kia xinh đẹp sắc thái, mà Chu Trúc Thanh thì so sánh thiên hướng về ám hệ sắc thái. Cho nên Chu Trúc Thanh chén nước là màu đen, chữ Vinh Vinh thì là màu xanh lam. Đến mức Lục Uyên nha, hắn võ hồn mặc dù là Hoàng Kim Long, nhưng là hắn thích nhất cũng không phải là kim sắc. Hắn thích nhất là màu trắng cùng ngân sắc, tiếp theo mới là kim sắc. Cũng chính bởi vì vậy, y phục của hắn trên cơ bản đều là trắng bạc hai sắc màu. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì áo trắng tung bay xem ra đẹp trai hơn, có khí chất hơn một số. Cũng không phải, đến, ta cho ngươi ăn uống. Chữ Vinh Vinh đem tay theo Lục Uyên trong tay rút ra, xốc lên cái nắp, đem chén nước tiến tới Lục Uyên bên miệng. Lục Uyên bờ môi khẽ nhếch, một miệng lớn nước liền bị hắn uống vào trong miệng. Nước này rất là cam điềm, không chỉ có chỉ là đơn giản nước, bên trong còn thêm một chút phẩm chất riêng dược tài, thường uống lời nói đối thân thể rất có chỗ tốt. Đương nhiên, đây là đối đồng dạng hồn sư mà nói, đối với Lục Uyên tới nói trên cơ bản không có tác dụng gì. Lục Uyên bây giờ thể phách so với bình thường phong hào đấu la còn mạnh hơn, đủ để tiếp nhận 20 vạn năm trở lên hung thú hồn hoàn năng lượng trùng kích. Có thể đối thân thể của hắn có tác dụng trừ phi là tiên thảo, hoặc là hắn nó thiên tài địa bảo, hoặc là đan đạo toàn giải phía trên ghi lại những cái kia tương đối cao đầu một số đan dược mới. Được, bình thường đồ vật là không hiệu quả gì. Đến, lại uống một ngụm, nước này là phẩm chất riêng, đối khôi phục thể lực, tăng cường thể chất rất có hiệu quả. Một bên đút, chữ Vinh Vinh vừa nói, tốt a, nghe chữ Vinh Vinh, Lục Uyên không khỏi lại uống một ngụm. Dù sao nàng có hảo ý, chính mình cũng không thể cô phụ mới là. Chậc chậc, Vinh Vinh cái gì thời điểm ôn nhu thể thiếp như vậy rồi. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh bộ dáng, Mã Hồng Tuấn không khỏi lên tiếng nói ra. Tại trong ấn tượng của hắn, năm đó chữ Vinh Vinh cũng không phải tốt chào hỏi chủ a. Vinh Vinh chỉ là đối Tiểu Uyên ôn nhu quan tâm mà thôi. Đổi thành người khác ngươi xem một chút. Áo Tư Tạp lắc đầu, nói ra, Mã Hồng Tuấn gia hỏa này vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Vinh Vinh đích thật là biến không ít, nhưng là tính cách của nàng chỉ là nội liễm, mà cũng không phải là biến mất. Đối với người khác, nàng như trước vẫn là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa. Chỉ là thiếu lúc trước kiêu ngạo chi khí mà thôi. Chỉ có tại Lục Uyên trước mặt, nàng mới là hiện tại như vậy ôn nhu động lòng người. Khó trách cái tên mập mạp này đến bây giờ còn là độc thân. Chút chuyện này cũng nhìn không ra. Áo Tư Tạp vong lòng đậu đen rau muống lấy. Hồn nhiên quên, chính hắn cũng là một con sói. Một đầu cao quý độc lang. Tốt, từ bỏ, đem chữ Vinh Vinh tay đè dưới. Lục Huyên nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng trắng nõn nà gương mặt. Hỏi, làm sao hôm nay ngoan như vậy? Như thế quan tâm, chữ Vinh Vinh đem chén nước cái nắp đắp lên. Nói ra, ta hiện tại là bạn gái của ngươi. Quan tâm ngươi chiếu cố ngươi là bổn phận của ta a. Ta cũng sẽ không giặt quần áo. Không biết làm cơm, cũng chỉ có thể làm một chút những thứ này. Chữ Vinh Vinh ngữ khí rất là chân thành. Có thể nghe được, đây chính là lời trong lòng của nàng. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt ủi mái tóc dài của nàng. Nói ra, lần này chung kết Ninh Thúc Thúc cũng sẽ đích thân đến quan sát. Đến lúc đó thì tìm một cơ hội hướng hắn thẳng thắn chúng ta quan hệ đi. Thuận tiện, đem chúng ta nửa đời sau sự tình cho định xuống tới. Tốt, nghe được Lục Uyên, chữ Vinh Vinh vành mắt đỏ lên. Đây là nàng mong nhớ ngày đêm 4 năm muốn nghe được. Nàng đời này nguyện vọng lớn nhất cũng là có thể cùng Lục Uyên tướng mạo tư thủ. Mà hiện tại cái này nguyện vọng rốt cục có thể đã đạt thành. Lục Uyên là một cái rất có trách nhiệm người. Nàng chữ Vinh Vinh không có có yêu mến lầm người. Tốt, khác khóc lên a, nơi này chính là đợi chiến khu. Nhiều người như vậy đâu. Khóc nghe thế nhưng là rất mất mặt. Lục Uyên nói, xoa xoa chữ Vinh Vinh khóe mắt. Ta sẽ không khóc, chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Nói ra, lúc này mới ngoan nha. Lục Uyên vuốt vuốt chữ Vinh Vinh đầu. Vừa cười vừa nói, vò trong chốc lát chữ Vinh Vinh đầu. Lục Uyên ánh mắt nhỏ nghiêng mắt nhìn, quay người nhìn về phía mọi người. Nói ra, chư vị, trận đấu kết thúc, chúng ta có thể đi về. Được rồi, đội trưởng, được rồi, Uyên lão đại. Thanh âm của mọi người vang lên. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lục Uyên cười cười, một trái một phải nắm hai tiểu mỹ nữ tay đi tại phía trước. Tất cả mọi người đi theo phía sau của bọn hắn. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn lấy Lục Uyên bọn người rời đi, Đường Tam ánh mắt ngưng lại, nhẹ nói nói, nghe vậy. Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu. Mà Đái Mộc Bạch thì là nhìn lấy Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh cái kia gấp sắt cùng một chỗ tay. Một đôi tà nhãn bên trong là một mảnh huyết sắc. Một đôi cầu nam nữ. Ta sớm muộn muốn để cho các ngươi đẹp mắt. Đối với Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh cho mình một tòa. Có thể phi ngựa đại thảo nguyên. Đái Mộc Bạch trong lòng tràn đầy oán hận. Hận không thể đem Lục Uyên lột ra róc xương. Nhưng là hắn lại hồn nhiên quên đi. Hắn của ban đầu túy sinh mộng tử thời điểm. Lại nhưng có từng mảy may cân nhắc qua Chu Trúc Thanh tồn tại. Không nói những cái khác. Lục Uyên thế nhưng là nhìn tận mắt Đái Mộc Bạch ôm lấy hai cái song bào thai. Điểm này thế nhưng là như sắt thép sự thật. Cho nên Đái Mộc Bạch đã từ bỏ Chu Trúc Thanh. Khắp nơi tìm hoa vấn liễu. Đây cũng là trách không được Chu Trúc Thanh tìm kiếm hạnh phúc của mình. Nói một cách khác, nếu như Đái Mộc Bạch không trước từ bỏ Chu Trúc Thanh, làm nàng lâm vào vô biên trong tuyệt vọng, lấy Chu Trúc Thanh trung trinh sẽ lại tìm cái thứ hai nam nhân sao? Căn bản không có khả năng, cho nên hết thảy chỉ có thể trách Đái Mộc Bạch gieo gió gặt bão. Không trách được người khác, Mộc Bạch, đi. Nhìn đến Đái Mộc Bạch sững sờ, một bên Đường Tam không khỏi lên tiếng nói ra. Biết, nghe được Đường Tam, Đái Mộc Bạch thanh tỉnh lại, nhìn lấy Lục Uyên đám người bóng lưng. Trong mắt của hắn lướt qua một tia mù mịt, thù này hắn là nhất định sẽ tìm Lục Uyên báo trở về. Hắn thề, vì thế,